Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 678, chương 21, dấu thiên chào giá. Không cần đoán, thậm chí cũng không cần nghĩ, tìm đến Dan, hy vọng cùng hắn nói chuyện người nhất định là Alan. Adam phàm là dính đến chuyện tiền bạc, mũi của hắn so với chó săn đều còn nhạy bén. Dan cũng biết hắn sớm muộn muốn tìm đến mình. Cái này mùa hè chính mình hỏng rồi hai cái hắn trong lòng chuyện thật tốt. Một cái là Ribery, một cái nhưng là vừa kết thúc Van Nistelrooy chống không chi phiếu môn. Này hai chuyện làm ăn dù cho làm thành một bút, câu lạc bộ tài chính tình hình đều phải nhận được đại đại cải thiện. Lần này, Alan không nữa tìm hắn liền không phải câu lạc bộ thị trường bộ quản lý. Ta biết ngươi muốn tới tìm ta. Ngươi nhìn, Dan chỉ vào bàn. Mặt trên bày đặt hai chén cà phê nóng hổi. Mấy ngày nay ta đều vẫn chuẩn bị hai chén. Alan rất bất đắc dĩ. Đối phó Dan như vậy lưu manh, biện pháp vẫn đúng là không nhiều. Được rồi, Tony, nếu ngươi biết ta muốn tìm đến ngươi, ngươi hiển nhiên cũng biết là nhân tại sao. Ta liền không phí lời. Ngươi có thể nghe một chút ta ý kiến sao? Dan làm một cái thủ hiệu mời. Chính mình ngồi ở ông chủ trên ghế. Nói thật ta đối với đội bóng bên trong sự tình biết đến không nhiều. Vì lẽ đó ta không biết người đối với Banner là thấy thế nào. Thế nhưng ta cho rằng hiện đang bán đi hắn là lựa chọn tốt nhất. Dan gật gù, ra hiệu hắn nói tiếp. Một mặt Banner hiện tại đã hoàn toàn không muốn ở lại trong đội. Đối với như vậy cầu thủ, mạnh mẽ lưu lại cũng không sáng suốt. Hơn nữa còn khả năng tạo thành bên trong phòng thay đồ dung chuyển. Nói tới chỗ này, Alan liếc mắt Dan, phát hiện hắn cúi đầu, tựa hồ đang trầm tư. Dù sao này nói đến Dan lĩnh vực, hắn sợ Dan gặp có cái gì không tốt phản ứng. Bây giờ nhìn lại, hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Vì vậy tiếp tục nói, mặt khác, ta không dối gạt ngươi. Tony, câu lạc bộ hiện tại phi thường cần tiền. Người đáp ứng cho Ribery để tiền lương cao sau khi đội bóng những người khác cũng có ý này. Chúng ta nhất định phải thỏa mãn yêu cầu của bọn họ. Mặt khác tân xây dựng sân bóng cần thiết thực tế chi phí so với chúng ta địa dự toán nhiều. Có chút chi ra hoàn toàn không có cách nào khống chế. Về điểm này, Alan phải thừa nhận là chính hắn không có kinh nghiệm tạo thành. Dù sao hắn trước đây cũng không thợ khéo trình hạng mục. Đối với bên trong rất nhiều môn đạo đều không rõ ràng. Mãi đến tận nay sân bóng mới khởi công sau khi mới phát hiện rất nhiều thứ trước đều không có cân nhắc chu toàn. Liền chỉ có thể nắm tiền đi đến điền. Điểm thứ ba, hiện tại toàn cầu kinh tế hoàn cảnh lớn không tốt lắm. Dan nói với Alan những này một chữ cũng không biết. Hắn là một cái kinh tế ngớ ngẩn. Cái gì toàn cầu kinh tế hoàn cảnh lớn, à như vậy danh từ nghe tới thật giống như là một thế giới. Khác sự tình như thế, chúng ta cần tiền đến ứng phó một ít có chuyện xảy ra. Nói xong, Alan than buông tay, hắn đã đem có thể nói đều nói với Dan. Ở cùng Dan cộng sự mấy năm sau khi, hắn đã sớm quen thuộc người này tính cách. Dan địa cá tính vô cùng cường ngạnh, một số thời khắc mang điểm thô bạo không nói lý mùi vị. Có điều hắn cũng không phải là ngoan thạch một khối. Nếu muốn để hắn tiếp thu chính mình cũng chuyện không muốn làm. Chỉ có hai cái con đường. Một, thật nói khuyên bảo. Vì hắn đàm luận rõ ràng lợi hại quan hệ. Hắn là người thông minh. Hắn tự nhiên biết lựa chọn cái nào tốt nhất. Mà hai, đơn giản thô bạo cách làm. Trực tiếp vòng qua Dan. Không cho hắn biết. Chờ sự tình bị quyết định đồng thời bắt đầu phó chư thực thi sau khi ở nói cho hắn. Cái gọi là gạo nấu thành cơm. Đương nhiên, loại thứ hai biện pháp sẽ mãi mãi tổn hại hai người trong lúc đó quan tâm. Trừ phi vạn bất đắc dĩ, Alan không sẽ chọn làm như thế. Loại thứ nhất biện pháp đâu. Duy nhất nguy hiểm chính là không biết Dan có hay không mỗi lần đều sẽ bị thuyết phục. Tỉ như lần này. Lẳng lặng nghe xong Alan trần thuật sau khi Dan trầm mặc một hồi mới ngẩng đầu lên nhìn đối phương. Đúng rồi, Alan, ta còn phải xin lỗi ngươi đây. Hả, Alan, Adam đầu óc mơ hồ. liên quan với Van Nistelrooy sự tình. Ta trước không có cho ngươi thương lượng qua ta phải làm sao? Ngươi nhất định rất tức giận chứ? Dan rất nghiêm túc nói với Ellen. Ellen vội vã xua tay. Ta biết ngươi muốn làm gì. Thế nhưng ta xác thực không biết ngươi gặp làm thế nào. Mặt khác ngươi chớ đem ta nghĩ như vậy không thể tả. Ta mặc dù là một cái thương nhân, nhưng là ta cũng là có người nóng tính. Man City loại kia sấp xỉ sỉ nhục cách làm ta cũng không thể tiếp thu. Người làm ăn chú ý chính là bình đẳng quan hệ. Đại gia đều là giống nhau đĩa. Ai cũng không thể so với ai cao quý bao nhiêu. Thấy Ellen đàng hoàng trịnh trọng giải thích lên. Dan trước tiên nở nụ cười. Liên quan với Banner sự tình. Người có thể cho ta thời gian suy nghĩ một chút sao? Ellen biết không cách nào yêu cầu Dan hiện tại liền làm quyết định. Hắn chịu suy nghĩ một chút, mà không phải trực tiếp một nói từ chối. Đã rất cho mặt mũi. Liền hắn đứng lên đến gật gù. Nhớ tới ngươi thời gian không hơn nhiều. Tony, đúng, thời gian không hơn nhiều. Hiện tại là ngày 27 tháng 8. Khoảng cách chuyển nhượng trước cửa sổ đóng còn có không tới 4 ngày địa thời gian. Dan không có lại tìm Banner nói chuyện gì. Phụ thân của Banner không có lại cho Dan gọi điện thoại. Man City cũng không có lại một lần nữa đưa ra tân báo giá. Lẽ nào bọn họ từ bỏ? Chuyện này liền âm thầm như vậy giải quyết. Đương nhiên là không thể. Dan là ở tận lực để trái tim của chính mình bình tĩnh lại. Sau đó rất sắp xếp một phen. Tuy rằng cùng Banner lần kia gặp mặt nói chuyện cuối cùng tan rã trong không vui. Nhưng Dan vẫn như cũ không muốn liền như thế để cho chạy người Đan Mạch. Chủ yếu là, hắn không muốn đem hắn bán cho Man City. Nghĩ tới người Arab vẻ mặt đó liền để hắn cảm thấy buồn nôn. Làm Dan một người đứng ở sân huấn luyện vừa đi thần thời điểm. Hắn nghe được trên sân huấn luyện đột nhiên truyền đến rối loạn tưng bừng. Đánh nhau, từ khi Chimbonda cùng Banner ra quá cái kia việc sự sau khi... Dan đối với cái này phi thường mẫn cảm. Hắn cuống quýt thu thần. Nhìn chăm chú nhìn tới. Một đám người chính đang hướng về một điểm chạy đi. Xuyên thấu qua khe hở giữa đám người. Hắn nhìn thấy đội bóng số 1 trung phong Van Nistelrooy xoa bắp đùi. Bất đắc dĩ ngồi dưới đất. Bị thương. Hắn chạy tới xem rõ ngọn ngành. Các đội viên nhìn thấy thủ lĩnh đến rồi. Đều tự giác tránh ra một con đường. Hắn đi thẳng tới Van Nistelrooy bên người. Hỏi chính đang bận bịu Fleming. Xảy ra chuyện gì? Cơ đùi thịt kéo thương. Fleming nghe thấy Dan âm thanh. Ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn. Hay là đối phương nhăn lại lông mày cho hắn mặt khác một loại lý giải. Liền hắn nói bổ sung. Không phải đại sự gì. Có điều cuối tuần này thi đấu hắn khẳng định không có cách nào lên. Nghe thấy hắn nói như vậy. Van Nistelrooy cười an ủi lên Dan. Ta không có chuyện gì. Thủ lĩnh, Dan gật gật đầu. Sau đó lui ra. Đường ở một bên nhìn thấy đuổi theo. Thủ phát danh sách muốn điều chỉnh. Banner, Dan lắc đầu. Ngày kia thi đấu chúng ta đánh 451. Cái kia, một là. Eastwood, Đường kỳ quái nhìn Dan. Dan không có đáp lại hắn địa nghi hoặc. Liền như vậy xoay người đi rồi. Liền Đường không thể làm gì khác hơn là quay đầu lại nhìn trong đám người địa Banner. Hắn chính đứng ở một bên uống nước. Bên người đội hữu đều đang nói chuyện Van Nistelrooy địa lần này bất ngờ bị thương. Lennon còn giống như ở cùng hắn nói gì đó. Nhưng có thể thấy Banner mất tập trung. Hắn là hy vọng cuộc tranh tài này lên sân khấu đây. Vẫn là không lên sân. Giải đấu vòng thứ 3 Nottingham Forest phải đối mặt đối thủ quyết khó đối phó chính là tại đây mấy. Cái mùa giải cùng bọn họ dây dưa không ngớt kẻ thù Chelsea. Chỉ có điều huấn luyện viên Chelsea không phải Mourinho cũng không phải Clark. Mà là đại phiêu Scolari. Tuy rằng mùa giải mới bắt đầu 2 vòng. Nhưng điều này cũng vẫn là một hồi tiêu điểm chiến dịch. Các truyền thông bắt đầu lẫn lộn cuộc tranh tài này. Bọn họ lấy ra Chelsea vẫn không có chiến thắng quá Tony Dan địa Forest tới hỏi Scolari. Người Brazil phi thường thông minh. Hắn không trên cái này làm. Chỉ nói đó là người khác thành tích. không có quan hệ gì với chính mình. Sau đó liền không nữa trả lời loại này vấn đề. Đan khoảng thời gian này vội vàng cùng Man City đấu, cũng không công phu phối hợp truyền thông cùng Scolari đánh cãi nhau. Nhìn hắn hiện đang bận bịu dáng vẻ, thật gọi người lo lắng hắn có hay không có chuẩn bị cẩn thận cùng Chelsea thi đấu. Thi đấu trước một ngày, Đan ở Vinvoder công bố ngày thứ hai thi đấu danh sách lớn. Bên trong không có Nicola Benner tên. Hiện tại đã không ai cảm thấy kinh ngạc. Các cầu thủ không phải người mù cũng không phải người điếc. Càng không phải người ngu. Đều biết Benner cùng Đan làm lộn tung lên tin tức. Biết người này đã quyết tâm muốn rời khỏi đội bóng. Có mấy người đối với hắn bên trong đi lý do tỏ ra là đã hiểu. Có mấy người thì lại đối với này khịt mũi con thường. Cho nên khi Benner chưa từng xuất hiện ở danh sách lớn bên trong lúc, tất cả mọi người đều biết này nhất định là thủ lĩnh cố ý. Là trừng phạt chứ? Đúng, nhất định là đối với kẻ phản bội trừng phạt cùng cảnh cáo. Benner sắc mặt rất xấu đứng ở trong đội ngũ, làm Đan một tiếng, giải tán. Hắn đệ một cái xoay người nhanh chân rời đi. Hắn biết mình là nhất định phải đi. Thế nhưng hắn không thể tiếp thu trước khi đi bị như vậy địa đối xử. Ở trong lòng hắn, cũng không còn chút nào đối với đội bóng này quyến luyến. Hắn đã quyết định, nếu như đội bóng không thả hắn đi, hắn trở về Đan Mạch thôi dạy bảo. Tony, có thể cho ta hơi giải thích một chút sao? Người như thế sắp xếp mục đích. Ở về nhà địa trên đường, Đường mở miệng hỏi. Hắn vừa nãy chú ý tới Benner biểu hiện, có chút yên lòng không xuống. Người nào đó ở trước mặt ta quơ tay múa chân, nghi vấn chiến thuật của ta tư tưởng. Ta liền muốn cho hắn biết này đội bóng ai mới là lão đại. Đan âm thanh rất lạnh, Đường thở dài. Hắn biết Đan thật sự nổi giận. Thế nhưng, chuyện này, người quyết định làm sao bây giờ đây? Hắn chỉ chính là Benner muốn chuyển nhượng sự tình. Lần này Đan lắc đầu một cái, trong giọng nói có chút mê man. Ta không biết, là thật sự không biết. Một mặt đối với Benner phản bội cảm thấy phẫn nộ, mặt khác nhưng không có cách dễ dàng thả xuống 4 năm địa thời gian cùng đã từng ở trên. Người hắn chút xuống tâm huyết, liền như vậy chịu thua. Để hắn đi, vẫn là mạnh mẽ ở lại đội bên trong. Lưỡng bại câu thương, chính đang Đan bất đắc dĩ thời điểm. Trong túi tiền điện thoại di động hưởng lên, lấy điện thoại di động ra liếc mắt nhìn, Đan nở nụ cười, Benner ba ba đánh tới. Hắn nhất định biết rõ bản thân mình nhi tử không vào ngày mai thi đấu danh sách lớn sự tình. Không thấy được Benner vẫn là một cái ngoan bé ngoan mà. Có chuyện gì đều ngay lập tức tự nói với mình ba ba. Chà chà, hắn lắc đầu nhận nghe điện thoại. Thomas, Benner tiên sinh. Chào ngài a, thật cao hứng ngài còn nhớ gọi điện thoại cho ta. Ngày hôm qua ta chờ đợi một ngày, đều không có đợi được ngài địa điện thoại. Ta còn tưởng rằng ngài từ bỏ đây. Đan đầy nhiệt tình địa một cái kính ngữ. Bên kia Thomas, Benner nhưng chút nào đều không cười nổi. Hắn lo lắng nhất địa chính là để con trai của chính mình trở thành Tony Đan trả đũa đối tượng. Bây giờ nhìn lại hắn địa lo lắng thành hiện thực. Ta cảm thấy là nên ngả bài. Đan tiên sinh, nói gì vậy? Đan giả vờ kinh ngạc. Chúng ta không phải đã sớm than quá bài sao? Con của ngài nhất định phải đi. Mà ta không thả hắn đi. Sự tình không phải là như vậy phải không? Đan vừa đi, một bên giơ điện thoại ứng phó Thomas. Benner, ta nghĩ ta tất yếu nhắc nhở ngươi một hồi. Đan tiên sinh. Con trai của ta cùng Forest Club hợp đồng đến sang năm tháng 7 liền đến kỳ. Mà ta cùng nhi tử có môi giới Auric tiên sinh đã bàn luận xong xuôi. Sẽ không cùng Forest tiến hành bất kỳ gia hạn hợp đồng đàm phán. Ta là xuất phát từ lòng tốt kiến nghị. Hiện tại thả con trai của ta đi. Các ngươi còn kiếm tiền. Chờ một năm, Đan đột nhiên bấm điện thoại. Sau đó hơi vung tay ném ra ngoài. Này bộ điện thoại mới chất lượng so sánh với một bộ được. Trên đất nhảy một cái. Chỉ là khái rơi mất một góc. Bên cạnh Đường kinh ngạc nhìn tình cảnh này ở trước mắt mình phát sinh. Hắn không biết đầu bên kia điện thoại phụ thân của Benner nói với Đan cái gì. Dĩ nhiên để hắn tức giận như vậy. Hắn nữu mặt nhìn sang, phát hiện Đan đầy mặt tức giận. Chó chết, uy hiếp ta. Đường chạy đến phía trước đưa điện thoại di động nhặt lên đến. Lại tìm tới Khái đi cái kia một góc. Sau đó đưa cho Đan. Tức giận liền xuất điện thoại di động tật xấu. Muốn cải cải, bên tay ta chỉ có vật này có thể vứt. Đưa điện thoại cho ta. Ngươi, yên tâm ta không vứt. Đan không có tiếp chính mình cái kia bộ điện thoại di động. Mà là tìm Đường muốn hắn đĩa. Đường đem mình cho Đan. Đan bấm Alan, Adam số điện thoại di động. Alan, cho Man City về cái nói. Liền nói ít hơn 30 triệu bảng Anh. Đừng nghĩ mua đi Nikla Banner. Tony, nghe thấy hắn nói như vậy. Đường có chút bận tâm. Cái giá này có phải là quá cao? Cúp điện thoại Đan đưa điện thoại di động trả lại Đường. Đồng thời nói với hắn. Man City không phải rất yêu thích làm kẻ ngốc sao? Ta để hắn làm cái đủ. Hắn khuôn mặt dữ tợn. Đem Đường sợ đến càng thảm hại hơn. Thomas, Banner nói với ngươi gì đó. Hắn nói cho ta Banner hợp đồng còn có 1 năm đến kỳ. Hơn nữa, bọn họ không dự định cùng câu lạc bộ đàm luận gia hạn hợp đồng sự tình. Đan nhìn Đường một chút. Trước ta vẫn đem chuyện này quên đi. Đường, cùng Chelsea thi đấu cùng ngày buổi sáng. Nottingham truyền thông còn ở cùng Man City câu lạc bộ đánh cãi nhau. 30 triệu bảng Anh báo giá để Mark Hugh quát mắng Tony Đan lòng tham không đáy. Piers, Bruce thì lại ở muộn bưu báo lên giúp Đan đánh trả. Nói Nottingham Forest địa ngày mai ngôi sao. Tương lai 10 năm số 1 xạ thủ. Tiền đồ vô hạn rộng lớn. Bị Đan coi trọng Van Nistelrooy người nối nghiệp. Hơn nữa dung mạo rất đẹp trai Nikla Banner mới bán 30 triệu. Đã rất công đạo. Alan, Adam xác định 30 triệu bảng Anh giá cả không hé miệng. Hắn không sợ Man City không muốn. Bởi vì hiện tại toàn nước Anh đều biết Man City hàng tiền đạo vấn đề đã đến không thể không giải. Quyết mức độ, Man City sớm đi vào liên hệ ở Moscow CSKA 53 cuộc tranh tài tiến vào 30 bóng Brazil tuổi trẻ. Tiền đạo như, dâu, tuy rằng như rất muốn đi Premier League đá bóng, nhưng này bút chuyển nhượng phi thường phức tạp, như địa quyền sở hữu cũng không ở CSKA đội trong tay. Mà là ở MSI công ty trong tay. Cùng năm đó Mascherano giống như Tevez. Bởi vì có Tevez năm đó chuyển nhượng MU không vui. MSI công ty lần này cũng không đồng ý thả người. Nước Anh đủ đều cũng thanh minh bọn họ muốn ngăn cản này bút chuyển nhượng. Ngoại trừ ông chủ cũ không thả người ở ngoài. Còn có một cái quấy nhiễu như gia nhập liên minh Man City nhân tố hắn không có thu được giấy phép. Lao động tư cách, như sự tình liền như vậy kéo xuống. Muốn xem chuyển nhượng trước cửa sổ liền muốn đóng. MSI công ty vẫn không có nhả ra ý tứ. Bất đắc dĩ Man City không thể làm gì khác hơn là toàn lực chủ công Banner. Chính là bởi vì hiểu rõ đến những này bối cảnh. Alan mới dám giở công phu sư tử ngoạm cùng Man City hao tổn. Bên này xương, Alan cùng Man City câu lạc bộ giấu thiên chào giá. Bên kia, Đan trái đất đội nhưng gặp phải khổ chiến. Có đoạt được tất có mất. Ở trên chuyển nhượng thị trường sắp nghênh đón trọng đại thắng lợi địa Nottingham Forest. Rất khả năng đối mặt một cái tiểu kỳ thu chung kết. Quán quân giáo phụ đệ 4 quyển chương 22, duyên phận đã hết cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không dành. Cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.